99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449. Dung Tuyền, Dung Hải Nhạc, quan hệ thế nào? Cha của hắn là 10 dặm 8 thôn một cái duy nhất âm nhạc lão sư. Biết đánh đàn dương cầm lại biết kéo đàn. Ta cũng là bản xứ phần tử trí thức. Tại thời điểm này nhiều uy phong a. Nếu không phải là A Tuyền, nếu là nàng chưa có tới nhà chúng ta, liền tốt. Tống lão thái thanh âm có hối hận. Ta coi nàng là con gái một dạng nuôi 3 năm a. Thời gian 3 năm chính là nuôi một đầu chó, đều biết muốn nhận chủ người, có ơn tất báo. Hết lần này tới lần khác A Tuyền đi được dứt khoát như vậy. Tại những tháng ngày đó rời khỏi, Hỏa Lạt Lạt cho đi chúng ta một cái vang dội bàn tay. Vừa nói, cực kỳ thống hận khoát tay chặn lại, chùy hướng bản thân ngực. Tống Nhất Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn lại, hô to, mẹ. Tống lão thái nước mắt tuôn đầy mặt, ta đau a. Một cái tát kia giống như là đánh vào trên mặt ta một dạng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là nóng bỏng đau a. Ta theo nàng bao lớn thù a. A, lưu lại một tờ giấy, liền cái bóng hình đều không có. Hiện tại sống hay chết đều không biết. Ta hận cái đó. Tô Thiên Từ trông thấy nàng khóc, trong lòng cũng là chua liu liu. Rút ra khăn tay, liền hướng về Tống lão thái trên mặt lau đi. Tống lão thái đột nhiên bỗng nhiên đưa tay, cầm Tô Thiên Từ tay. Thanh âm chắc chắn lại kiên quyết. A Tuyền, Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, cả người run một cái. Lệ Tư Thừa trước tiên tiến lên đưa nàng ôm lấy, đưa tay, liền muốn đem Tống lão thái tay đẩy ra. Có thể, lại bị Tống Nhất Phàm ngăn lại, khẽ gật đầu một cái. Tô Thiên Từ có chút sợ hãi, nhìn xem Tống lão thái, hô một tiếng. Nãi nãi, ta là Thiên Từ, không phải Dung Tuyền. Ấy, Tống lão thái lên tiếng, ánh mắt trở nên nhu xuống dưới, lại kêu một tiếng, nãi nãi thích nghe, nãi nãi. Tô Thiên Từ thanh âm có chút rụt rè. Tống lão thái vui mừng cười, đưa tay, liền đi sờ tóc nàng. Ngoan, nãi nãi nấu cơm cho ngươi ăn. Phía sau ngươi cái này, là bạn trai ngươi, hắn là lão công ta. Chúng ta đã kết hôn rồi. A, kết hôn? Nhất Phàm con gái đều kết hôn? Lão, lão. Tống lão thái thanh âm có chút hoảng hốt, vừa nói muốn đứng lên, ta đi nấu cơm. Tống Nhất Phàm đem lão thái thái đè lại, ôn nhu nói, mẹ, chúng ta đi bên ngoài ăn. Dương tỷ về nhà ăn Tết, chúng ta đi bên ngoài xuống tiệm ăn, có được hay không? Xuống tiệm ăn thật lãng phí tiền nha. Nếu như bị ba ngươi biết rõ, còn không mắng chết ngươi. Ăn Tết nha, liền một lần, có được hay không? Tống lão thái oán trách mà nhìn hắn một cái, dùng ngón tay hắn. Ngươi nha, đi thôi, mẹ, ta dẫn ngươi đi ăn. Tống Nhất Phàm đỡ lấy lão thái thái, bước chân cực chậm cực chậm. Tô Thiên Từ ở phía sau nhìn xem bọn họ bóng lưng, có chút lòng chua xót. Cái nhà này, bởi vì Dung Tuyền biến thành cái dạng này, nếu như không có Dung Tuyền 3 năm cắm vào, Tống Nhất Phàm hiện tại khẳng định đã lấy vợ sinh con. Thịnh Hy Minh cũng không cần khổ lâu như vậy. Đoạn thời gian trước nhìn thấy Dung Tuyền sự tình, Tô Thiên Từ vẫn không có nói với bất kỳ người nào. Nhưng là bây giờ, nàng muốn nói. Ăn xong cơm chưa? Tống Nhất Phàm dỗ dành lão thái thái đi ngủ, sau đó mới lại lần nữa đi ra. Tô Thiên Từ đi thẳng vào vấn đề. Ta đoạn thời gian trước nhìn thấy Dung Tuyền, Tống Nhất Phàm đang tại trừ độc chênh lệch, trong tay nắm một cái trà kẹp, kẹp lấy một cái sứ thanh hoa thưởng trà chén. Nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, hơi mỏng chăn mền rơi xuống đến trên bàn, phát ra tiếng vang giòn giã, có thể như kỳ tích, bình an vô sự. Tống Nhất Phàm tâm tình cũng là như thế, mỉm cười. Tống Nhất Phàm tiếp tục động tác trong tay, nói ra, làm sao có thể chứ, nàng đã chết, là thật. Ta đoạn thời gian trước nằm viện, đi xem Dung tiên sinh thời điểm, Tô Thiên Từ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chờ đã, Dung Tuyền, Dung Hải Nhạc,